Chiến thần Trấn Quốc, chương 983, 983, chương 984. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có chuyện đó đâu. Ông nghĩ bọn họ trách các cháu là vì các cháu đã đến Kim Lăng cùng với cậu Hoàng. Cuối cùng hai người các cháu chạy về đây còn những người khác thì bị tàn phế. Họ có thể không tức giận sao? Chí Đông Phương phân tích. Đúng là như vậy. Tất cả thành viên con ông cháu cha đều bị tàn phế nhưng chỉ có cháu và Chí Duy thì không sao cả. Bọn họ không tức giận mới là điều kỳ lạ. Chí Tiềm Long dường như đã bừng tỉnh ngộ. Anh ta không ngờ rằng tất cả các nhà giàu trong Hoa Hải này đều cô lập nhà họ Chí là vì họ có nguyên nhân khác. Lúc này Chí Duy đã đi đến bộ phận liên quan sau đó dùng quan hệ của mình. Quả thật anh ta có thể xóa bỏ hộ tịch. Nhất là sau khi thân phận của Chí Duy đã được đưa ra ngoài ánh sáng. Người đó càng vội vàng đáp ứng anh ta. Người đó lập tức đi làm chuyện này. Rất nhanh sau đó nhân viên công tác đã toát hết cả mồ hôi. Vội vàng đi ra ngoài. Gương mặt của anh ta vô cùng căng thẳng giống như gặp chuyện gì rất nghiêm trọng vậy. Hừ, sao vậy? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Chí Duy nói một cách ngạc nhiên. Vâng, thưa anh Duy, đã xảy ra chuyện rồi ạ, cái người Diệp Quân Lâm mà anh nói. Chúng tôi không thể xóa bỏ hộ tịch của anh ta được. Người đó lau mồ hôi. Hả, tại sao, ở một bên khác, Chí Duy vội vàng trở về nhà. Hả, xóa bỏ thân phận nhanh như vậy sao? Chí Đông Phương và Chí Tiềm Long kinh ngạc hỏi. Ông nội, không phải đâu ạ, hộ tịch của Diệp Quân Lâm không thể xóa bỏ được. Vẻ mặt của Chí Duy rất khó coi. Cái gì? Sao có thể như vậy được? Chẳng phải chỉ là một tên Diệp Quân Lâm nhỏ bé thôi sao? Sao lại không thể xóa được hộ tịch của nó? Hai người Chí Đông Phương vốn không thể tin chuyện này. Chí Duy gật đầu nói. Không chỉ không xóa bỏ được mà thậm chí quyền kiểm tra xem xét cũng không có. Xọa tô, Chí Đông Dương lập tức đứng dậy. Chí Tiềm Long cũng vô cùng kinh ngạc khiếp sợ. Ngay cả quyền kiểm tra xem xét cũng không có. Trong mắt của hai người đó như sắp rơi ra ngoài rồi. Đúng vậy ạ, hồ sơ của Diệp Hạo Nhiên chính là hồ cơ cấp S, cấp cao nhất. Ngay cả nhân viên làm việc ở đó cũng sợ hãi. Hồ sơ của cậu ta chính là việc bí mật. Con cũng không thể nào tưởng tượng nổi. Chí Duy cũng sợ hãi đến nỗi gương mặt trắng bệch. Sao có thể như vậy được? Hồ sơ của nó lại là cấp S sao? Có nhầm lẫn gì không vậy? Nó chỉ là Diệp Quân Lâm thôi mà chứ có phải là người tai to mặt lớn gì đâu. Chí Đông Phương và Chí Tiêm Long không thể nào tin được. Chí Duy bất đắc dĩ nói. Ông nội, cháu đã xác nhận lại nhiều lần rồi. Chính là Diệp Quân Lâm đó ạ, hồ sơ của cậu ta là cấp S cũng rất đúng. Thật sự là cơ mật tối cao. Không thể nào có quyền điều tra xem xét được. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao hồ sơ của Diệp Quân Lâm lại là cơ mật cấp cao được chứ? Bọn họ không thể nào tin nổi. Đôi mắt Chí Tiềm Long rung chuyển. Anh ta vỗ lên đầu mình. Hình như cháu đã phát hiện vấn đề nằm ở đâu rồi. Cháu đã biết tại sao hồ sơ của Diệp Quân Lâm lại là bậc cao nhất rồi. Tại sao, cách chương?